ai từ tôi bay. Hình như đôi theo là những nỗi lo của tôi đưa cái bám và anh này suy tư nhung đạo cả tháng ngày. Không ai cho yêu thì đen phải đúng thần điên rồi tranh khi khí cầu. Tôi là ai mà ai là tôi là ai? Cứ bắt nào. Tôi vì ai mà ai vì tôi thì sẽ dám trao. Đừng có ngoài đó thì ngó và đi sẽ rơi ra vào tay của tôi và hát. Tôi ngang có hát không phải rằng mưa đâu. Bắt được sự hình thành của Lady Killer 2, bắt được sự hình thành của John Taylor the Tree. Sự khai đập độc đáo đã tạo nên cái tên MNTP. Tôi sẽ nói bạn đến từng phút từng giây xung quanh một phương ngôi xa môi tôi khác biệt. Và thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi, chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai. Còn ngại chi nữa lại đây cùng tôi và bay âm thanh cho đánh cao mong bước đi mỗi ngày. Ngày trôi nhanh lắm chẳng mong chờ ai để ai vì vào gió bay càng theo ước mơ. Thôi còn chờ đây là đang muôn lối muôn chân chỉ kia không xa tôi tới. Trời là thằng duy vụ của mình của sao hoặc theo nhiều câu cắt tuyệt vời. Dòng chơi tôi cái tháng này, chuỗi ngày tôi tự lê bản thân này cho tiên mình, thân mình thương vào những khoảng cách lặng vô hình. Đừng nhìn lại, đem lại một viên ở lại. Tạm biệt chuyện đời ở lại, chỉ còn lại một nụ cười. Tương lai cả vàng mang đi ngày mai, ta mang đi ngày mai. Đưa tôi không gian mênh mông mà là tương lai là ở ngày mai. Cuộc đời nhẹ tay mạnh tự mình sống sao cho nó tuyệt vọng mãi. Vứt thế đi buồn bực ngoài kia, bay lên cùng như vần thơ. Yeah.